khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, ở không có đèn điện thời Trung Cổ, mọi người thông thường đều là ngủ đến dậy sớm đến sớm. Quá cực kỳ quy luật sinh hoạt, như vậy hoàn toàn không có việc gì làm thức đêm đối với này đàn quý tộc tới nói đều là đầu một chuyến. Buồn ngủ hoàn toàn đều ngăn cản không được, béo quý tộc đôi mắt cũng bắt đầu rủ xuống. Nhưng hắn nháy mắt cảnh giác mà lắc lắc đầu, một lần nữa mở to hai mắt, nhưng là buồn ngủ thực sự quá mức đáng sợ. Hắn quyết định áp dụng mặt khác phương pháp tới tỉnh tỉnh thần, ta muốn đi phương tiện một chút. Hắn đứng lên nói, hắn khởi thân liền kinh động ngồi ở người bên cạnh. Người nọ tức khắc ý thức được chính mình thiếu chút nữa ngủ qua đi. Cũng đi theo đứng lên nói, ta cũng đi một chút hảo, NPC một mình hành động khẳng định là không thể. Kiều Nguyên cũng đi theo đứng lên nói, ta đây cũng đi theo đi thôi, vài tên NPC cũng không có ngăn trở ý tứ. Cuối cùng dứt khoát phòng tất cả mọi người đứng lên đi xếp hàng thượng WC. Này quỷ dị trận thế đem đang ở thanh khiết WC người hầu đều hoảng sợ. Ở bên cạnh ngạc nhiên mà nhìn này đàn quý tộc xếp hàng thượng WC, không biết như thế nào. Tình cảnh này có một loại thực hiện đại cảm giác, Kiều Nguyên bốn người cho dù tại đây loại thời. Điểm cũng tiểu tâm cảnh giác, chẳng qua toàn quá trình như cũ không có bất luận cái gì phong ba. Quả thực bình tĩnh đến nhàm chán, hoàn toàn không có cái gọi là sát nhân ma tung tích. Chỉ có khủng bố bầu không khí còn chỉ là vật dễ chảy ánh sáng hạ lâu đài có điểm âm trầm siêu diêu. Hướng Minh ngáp một cái, có điểm nhàm chán, nhưng là ở La Ký Tuyết cảnh cáo dưới ánh mắt lại chạy nhanh đứng thẳng thân thể tập trung tinh thần. Lên, dị động phát sinh ở phía sau nửa đêm, tất cả mọi người bắt đầu có một chút hôn mê thời điểm mơ siêu một tiếng dị vang ở an tĩnh hoàn cảnh. Hạ có vẻ vô cùng rõ ràng, cái này động tĩnh phi thường kỳ quái. Có điểm giống cái gì kim loại vật thể bị mở ra thanh âm mơ siêu ân. Có cái gì khôi giáp đổ sao? Một cái quý tộc ngáp một cái. Nghi hoặc nói, Kiều Nguyên bốn người nháy mắt bị cái này động tĩnh bừng tỉnh. Sôi nổi bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, nhưng mà kế tiếp. Chung quanh lại lần nữa an tĩnh lên. Mọi người ở đây thật cho rằng chính là cái gì kim loại vật thể té ngã thời điểm. Liên tiếp kim loại âm hưởng động làm chung quanh nháy mắt ồn ào lên, đây là cái gì thanh âm. Béo quý tộc đứng lên, không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh, thanh âm này nghe tới giống bánh răng lăn lộn thanh âm. Còn kèm theo xích sắt sàn sạt thanh, thanh âm đầu tiên từ rất xa địa phương nhớ tới. Nhưng thực mau tựa như phản ứng dây chuyền giống nhau lan tràn mở ra. Đến cuối cùng phòng bốn phía toàn bộ đều là như thế này quái thanh từ bốn phương tám hướng truyền. Đến không rõ thanh âm bao vây phòng nội một đám người. Làm người nôn nóng mà bất an, cho người ta cảm giác phảng phất lâu đài này sống lại giống nhau. Mà bọn họ đang ở này vật còn sống trong bụng, làm cái quỷ gì? Béo quý tộc cũng mặc kệ đánh cuộc đấu, trực tiếp duỗi tay kéo ra phòng ngủ môn, đối đứng ở ngoài cửa thị vệ quát này thị vệ đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc. Đành phải kính cái lễ lắc lắc đầu nói, đại nhân, này, ta cũng không biết a. Lúc này đáp tức khắc làm béo quý tộc cùng hắn phía sau mấy cái quý tộc càng lớn bất mãn, xuất khẩu mắng, các ngươi là này lâu đài người. Nói cho ta không biết đã xảy ra cái gì, khai cái gì chơi, hắn nói đột nhiên bị một tiếng vang lớn cùng trên mặt đột nhiên truyền đến ấm áp thấm ướt cảm giác. Đánh gãy, nhưng lúc này đã không phải đi quản này đó lúc. Hắn bên người người sớm đã phát ra thật lớn mà chói tai thét chói tai, ngay cả phía sau Kiều Nguyên. Bốn người cũng bị trước mắt phát sinh một màn sợ ngây người, lấy cửa vì giới hành lang. Đột nhiên bị hai khối dày nặng đá phiến lấp đầy. Không đúng, hẳn là nói hành lang một khối trần nhà cùng một miếng đất bản đột nhiên nặng nề mà khép lại lên, mà. Hiện tại trên hành lang thị vệ liền như vậy bị hai khối đá phiến giống có nhân bánh quy giống nhau. Kẹp ở trung gian, cả người đều biến mất ở đá phiến kẽ hở bên trong. Chỉ có như suối phun giống nhau máu tươi cùng thịt khối từ khe hở chung phun tới. Bắn béo quý tộc một đầu một thân, béo quý tộc vẻ mặt ngạc nhiên. Còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn trước mắt đá phiến lại phát ra động tĩnh, xiềng xích động tĩnh sàn sạt không ngừng. Hai khối đá phiến đột nhiên chậm rãi tách ra, chậm rãi mở rộng kẽ hở huyết hồ một mảnh, có không rõ tổ chức còn dính kết ở đá phiến thượng. Chậm rãi lôi kéo thành sền sệt tơ máu, béo quý tộc khóe mắt chừng đến độ mau vỡ ra. Nửa dương trong miệng rốt cuộc phát ra giết heo kêu thảm thiết, hắn phát run hai chân vô lực chống đỡ thân thể, trực tiếp cả người ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không rảnh lo thể diện mà té ngã lộn nhào vào tới giữa phòng. Ông ghế dựa nhắm mắt lại chỉ biết không ngừng phát run kêu thảm thiết mà mặt khác quý tộc cũng hoàn toàn hoảng sợ, trước mắt phát sinh hết thảy đều quá mức ly kỳ. Một cái sống sờ sờ người liền ở trước mắt bị trần nhà áp thành thịt vụn. Này quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình, một cái khác quý tộc thét chói tai. Hoàng không chọn lộ ở trong phòng dạo qua một vòng lại tìm không thấy có thể chạy đi địa phương. Cuối cùng nhằm phía cửa sổ cùng mặt đất cách hơn 10 mét. Hắn cuối cùng không dám nhảy xuống đi, chỉ có thể đối với đen nhánh bầu trời đêm kêu gọi cầu cứu, mau tới người A. Người tới A, nhưng mà hắn tiếng kêu cứu hoàn toàn bị hắc ám nuốt sống. Không có bất luận cái gì hồi âm từ bên ngoài truyền đến. Ở lâu đài bên ngoài tuần tra bọn thị vệ giống như đều biến mất giống nhau, này quý tộc sợ hãi đến. Nước mắt đều ra tới, chuẩn bị kêu gọi tiếng thứ hai. Lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến quen thuộc quái thanh, hắn nháy mắt lông tơ dựng ngược. Chống cửa sổ tay lập tức dùng sức, tưởng rời đi cửa sổ, nhưng mà hắn phản ứng đã quá muộn, cửa sổ mặt bên đột nhiên lộ ra một loạt lỗ nhỏ. Từng cây bén nhọn côn sắt từ nhỏ khổng trung cấp tốc bắn ra. Xuyên qua cổ hắn, đinh ở cửa sổ một khắc sườn, côn sắt cắm vào mộc chế khung cửa sổ thanh âm dị thường nặng nề. Thanh âm này giống một thanh thiết chùy giống nhau nện ở mọi người trái tim thượng. Làm nhân thân thể đi theo trái tim run lên, nhưng cái này quý tộc may mắn mà còn sống. Hắn cổ vị trí vừa lúc ở vào hai căn côn sắt trung gian. Chỉ là bị sát phá cổ làn da, hắn bị dọa đến kinh hoàng thất thố. Theo bản năng liền tưởng đem đầu thu hồi tới, nhưng hai căn côn sắt khoảng cách quá tiểu, không đủ hắn đem đầu rút ra, hắn gấp đến độ gắt gao túm chặt côn sắt ra bên ngoài kéo. Đem đầu ra bên ngoài xả, hai chân trên mặt đất loạn đạng, đáng tiếc như vậy như cũ không có cách nào đem đầu xả ra tới, mau tới giúp ta a a a. Hắn thét chói tai hướng phòng nội người cầu cứu, phòng nội người hai mặt nhìn nhau. Cũng không dám tiến lên, mau cứu ta ra tới ta tài bảo đều cho ngươi, đều cho các ngươi. Phòng nội hai gã tài phú đếm ngược quý tộc do dự một chút. Vẫn là chiều hắn đi qua, nhưng mà Kiều Nguyên nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngoặc kép, chợ mơ siêu, liền ở hắn vừa dứt lời thời điểm. Trên cửa sổ sườn cũng xuất hiện một loạt lỗ nhỏ, bá, một tiếng vang nhỏ. Bắn ra côn sắt nháy mắt bắn về phía phí không dãy dụa quý tộc mà lúc này đây hắn không có may mắn. Như vậy, bén nhọn gậy gộc trực tiếp từ hắn cái ót thọc đi vào. Lại tràn đầy đỏ tươi mà từ yết hầu chui ra tới, bị nháy mắt cắm đoạn yết hầu quý tộc tiếng kêu thảm. Thiết đột nhiên im bạt, thân thể hắn không tiếng động mà bắn vài hạ, cuối cùng vô lực rũ xuống. Cả người treo ở bị côn sắt phong kín trên cửa sổ, máu theo côn sắt một đường chảy đến trên bệ cửa. Lại từ trên bệ cửa chảy xuống, đem cửa sổ phía dưới toàn bộ mặt tường nhiễm ướt. Phòng nội còn sống 5 tên NPC rốt cuộc nhịn không? Được, tiếng thét chói tai, nôn mửa thanh cùng chạy vội thanh nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, Kiều Nguyên bốn người đảo vẫn là có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng đều là trắng bệch, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Loại này thời trung cổ lâu đài như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Là ký thuyết cố nén nôn mửa dục vọng. Phát Gia Jun nói, Kiều Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Cắn răng nói, ta tưởng sai rồi, ta cho rằng có thể làm được giết chết thật mạnh bảo hộ quý tộc nói. Cái kia sát nhân ma nhất định không phải người bình thường. Ta quang chú ý suy đoán sát nhân ma tự thân năng lực đi. Đã quên người còn có thể mượn dùng ngoại vật, mượn dùng cái này lâu đài giết người, Diêu Hướng Minh lập tức an ủi nói. Không phải vấn đề của ngươi, loại này không khoa học lâu đài, ai ngờ được đến a? Thời trung cổ nào có lâu đài có thể như vậy? Không, có thể nghĩ đến, Kiều Nguyên nói. Tấm các thượng viết chuyện xưa cốt truyện, nếu là cái khủng bố chuyện xưa, kia hết thảy sự tình liền không thể dựa theo hiện thực khoa học trinh thám mơ siêu đáng chết. Ta vì cái gì xem nhẹ người ở ngoài đồ vật, lâu đài này ngay từ đầu liền không bình thường. Thời trung cổ nào có sức người sức của làm ra như vậy to lớn xa hoa kiến trúc. Chương 46, không nghĩ tới loại chuyện này. Không thể trách ngươi, chỉ có thể nói muốn hoàn thành cái này khiêu chiến không như vậy dễ dàng. Hiện tại NPC chỉ đã chết một cái. Tình thế còn không quá không xong, Vu Tử Chiết nhẹ nhàng đem tay đặt ở Kiều Nguyên trên vai. Trần An nói, đúng vậy, không phải vấn đề của ngươi. Hơn nữa ngươi phía trước nói vấn đề ta như cũ không sửa đổi tới. Xem ngươi ở chỗ này ta liền theo bản năng không chính mình đi tự hỏi, La Ký Thuyết cũng tiến đến. Kiều Nguyên trước mặt Diêu Hướng Minh không biết nói cái gì. Một cái kính gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, tóm lại. Hiện tại phải nghĩ lại như thế nào đối phó cái này cơ quan lâu đài. NPC đã chịu rất lớn kinh hách. Đến làm cho bọn họ bình tĩnh lại cùng chúng ta cùng nhau hành động, Vu Tử Chiết nhìn một mảnh hỗn. Loạn phòng, trấn định nói, Kiều Nguyên nhẹ giọng ừ một tiếng. Đứng thẳng thân thể, hắn tuy rằng có chút ảo não, nhưng bình tĩnh lại cùng với nghĩ lại tốc độ vẫn là phi thường mau. Trước mặt nhất yêu cầu làm chính là kịp thời ngăn tổn hại. Khống chế được này đàn NPC. Giảm bớt bọn họ thương vong, Vu Tử Chiết thấy Kiều Nguyên khôi phục bình tĩnh sau. Liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía ở trong phòng khóc kêu NPC. Hắn giống lớn nói, bình tĩnh lại, nhưng mà NPC hoàn toàn ở vào khủng hoảng trạng thái. Căn bản không có chú ý hắn thanh âm siêu Vu Tử Chiết cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tầm tay. Một cái thật lớn bình hoa, trực tiếp tay duỗi ra một túm. Đem bình hoa hung hăng đẩy hướng về phía mặt đất, phanh. Thật lớn rách nát thanh làm mấy cái NPC run lên. Tức khắc quay đầu nhìn về phía hắn phương hướng, Vu Tử Chiết nhân cơ hội lại lần nữa lớn tiếng nói. Muốn sống xuống dưới liền bình tĩnh một chút. Hiện tại không ai có thể cứu chúng ta. Chỉ có thể tự cứu, không có người là có ý tứ gì. Thị vệ đâu? Người tới a? Béo quý tộc ôm lấy ghế dựa, buông ra giọng nói hoàn toàn không màng hình tượng mà lớn tiếng gào giống, nhưng là cũng không có bất. Luận cái gì thị vệ hưởng ứng hắn kêu gọi, bên ngoài chỉ có một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Làm người sờn tóc gáy, nhưng mà này tiếng kêu thảm thiết không ngừng một chút. Cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện, lâu đài các nơi đều có tiếng kêu cứu truyền đến. Bên ngoài tựa hồ chậm rãi bắt đầu trở nên một mảnh hỗn loạn, mỗi truyền đến hét thảm một tiếng. Trong phòng này đàn NPC liền sẽ tố chất thần kinh giống nhau run một chút, phát sinh ở phòng thảm. Giống tất cả mọi người thấy, bằng vào cái này, không khó tưởng tượng bên ngoài đã biến thành cái dạng gì cảnh tượng. Phòng chừng có thể nói là địa ngục đi, tóm lại hiện tại nếu muốn biện pháp đi ra ngoài. Chúng ta tốt nhất cùng nhau hành động, gặp được cái gì vấn đề càng tốt giải quyết, Vu Tử Chiết cùng NPC nhóm câu thông nói, nhưng mà mấy. Cái NPC cho nhau nhìn nhau một chút, trắng bệch trên mặt tất cả đều là không tín nhiệm thần sắc, trong đó một cái NPC quý tộc nói. Đối mặt loại này cơ quan người nhiều cũng vô dụng, hơn nữa chúng ta không có biện pháp cho nhau tín nhiệm đi. Rốt cuộc tước vị số lượng chính là hữu hạn, lời này cơ hồ là đem quý tộc nội tâm chung nhất âm u bộ. Phận cấp nói thẳng ra tới, đừng nhìn bọn họ lại đây thời điểm có lẽ đi ở cùng nhau. nhưng ngầm đồng thời đều muốn mở rộng chính mình quyền lợi. Lẫn nhau làm đối thủ, mà ở cái này nguy cơ từ phía lâu đài. Muốn giết chết đối thủ thành một kiện phi thường sự tình đơn giản. Chỉ cần ở thời điểm mấu chốt đá đối phương một chân là được, như vậy giết chết đối thủ quả thực đều. Không cần sợ hãi bị phát hiện mưu sát, địch nhân quả thực có thể bị chết thần không biết quỷ không hay, Vu Tử Chiết bốn người nhìn trước. Mắt cho nhau đề phòng NPC nhóm, quả thực cảm thấy vô cùng đau đầu, này đó NPC giả thiết quả thực đều đã vượt qua thật thường nhân. Xuân, loại này thời điểm còn cố làm nội đấu, Kiều Nguyên về phía trước một bước nhìn bọn họ nói. Các ngươi thật sự muốn đơn độc hành động. Ta có thể xác định một sự kiện, này lâu đài bên trong có người muốn giết chết các ngươi. Bằng không sẽ không thừa dịp các ngươi tụ ở bên nhau thời điểm mở ra lâu đài cơ quan. Các ngươi đơn độc hành động, phỏng chừng cũng chỉ có thể một đám bị hắn giết chết, hắn lời này ra tới. Các quý tộc trên mặt cư nhiên không có quá lớn biểu tình biến hóa. Chỉ là hơi chút trầm tư một chút, một vị NPC nói. Muốn giết chúng ta người quá nhiều, hơn nữa chúng ta căn bản không cần thiết đi ra ngoài. Ta dù sao liền ở chỗ này chờ, ta chờ ở lâu đài bên ngoài người sẽ phát hiện vấn đề. Sau đó liền tới cứu ta, mặt khác vài vị NPC lúc này cũng hơi chút bình tĩnh lại. Sôi nổi nói, ta cũng ở chỗ này chờ, cửa nhìn xem cái kia đã chết thị vệ liền biết ra không được. Cửa sổ cũng khóa. Bên ngoài không biết nhiều nguy hiểm nhưng trong phòng giống như tạm thời vẫn là an toàn. Ta liền ở chỗ này chờ người tới. Không cần đi ra ngoài, cái này quan điểm bị sở hữu NPC quý tộc nhận đồng. Bọn họ đi đến phòng ghế trên ngồi xuống. Hoàn toàn không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Hết chương.